Chương 2295, vui nói com lê mới. Huống chi con gái ngoan ta cái này phẫu thuật thẩm mỹ kỹ thuật diễn xuất, còn có gì phải lo lắng, vi phụ tin tưởng ngươi Hách Liên Giác không quên dỗ con gái. Diệp Hoàn Hoàn khỏe miệng nhỏ câu, có qua có lại, không có, làm sao có thể diễn xuất, cha, ta đây cũng không phải là kỹ thuật diễn xuất, ta đó là lộ ra chân tình, chúng ta vốn chính là tình như cha con gái. Hách Liên Giác quả thật là cảm động đến khóc, tràn đầy phó cha con gái tình thâm tư thái, đúng đúng đúng, con gái ngoan ta nói đúng, con gái ngoan ngươi yên tâm, sau đó toàn bộ độc lập 12 châu ngươi đều có thể đi ngang, đừng nói ngươi là muốn cùng người cướp đàn ông, coi như là ngươi muốn mở hậu cung, vi phụ cũng có thể thỏa mãn ngươi. Diệp Hoàn Hoàn, không cần cha ha ha, hậu cung muốn chết đây. Diệp Hoàn Hoàn cú điện thoại là này tại trên ban công đánh, bắt đầu, Phó Minh Hy, Đại trưởng lão, Tam trưởng lão chỉ nghe được Diệp Hoàn Hoàn kêu một tiếng cha, đều cho là nàng là đang cùng Nhiếp gia gia chủ nói chuyện điện thoại đây, ai cũng không nghĩ tới, điện thoại di động đầu kia sẽ là Hách Liên Giác. Hách Liên Giác ở trong điện thoại di động lại nghĩ linh tinh nữ A Nga Y, cuối cùng không quên dặn dò nàng, đúng rồi, Tư gia tiểu tử kia nơi đó, ngươi tốt nhất không nên nói cho hắn biết, trực tiếp trang không nhận biết là được, nếu không lộ ra sơ hở coi như không đạt tới hiệu quả. Điều này rất trọng yếu. Diệp Hoàn Hoàn sờ cằm một cái, trong đầu nghĩ, A Cửu bên kia, nàng tự nhiên là không muốn cho hắn biết chính mình trộm được Độc Lập Châu. Hắn có thể hay không nhận ra mình, nàng liền không thể bảo đảm. Bất quá, ngẫm lại xem, ban đầu Tư Dạ Hàn coi như Tu La chủ làm bộ như người xa lạ thời điểm, nàng còn chưa phải là thiếu chút nữa thì bị lừa gạt. Lúc ấy đối mặt với Tu La chủ, nàng quả thật là đều nhanh muốn hoài nghi nhân sinh, thế nào nàng cái này chuyên nghiệp kỹ thuật diễn xuất cũng nên mạnh hơn hắn chứ, huống chi còn có lao gian cự hoạt Hách Liên Giác gia trì, nàng cái này vui nói com lê mới cấp bậc, không thua gì Hách Liên Giác kim ti nhuyễn giáp. À, đột nhiên có chút mong đợi, nếu là mình lấy một cái nữ nhân xa lạ, lấy hội trưởng thân phận của con gái đi vùng Tư Dạ Hàn, hắn sẽ là một phản ứng gì lúc đó, Thiên Thủy Thành Tư Dạ Hàn trụ sở. Lâm Khuyết cuối cùng đem Ân Gia bên kia tới người cùng với bọn họ đưa tới ba nữ nhân cho đuổi đi. Làm xong việc sau, Lâm Khuyết tâm lực quá mệt mỏi mà trở về cùng Tư Dạ Hàn phục mệnh. Ta đi cuối cùng là đuổi đi, ta nói gì dung cái này cũng quá độc gác đi, may mắn trời cao hoàng đế ở xa, phong tỷ không sẽ biết những chuyện này, nếu không coi như thảm. Tư Dạ Hàn mặc dù không nói gì, nhưng rất hiển nhiên, hắn cũng rất vui mừng một điểm này. Thấy trên mặt của Tư Dạ Hàn khó được lại lộ ra cực kỳ khó giải quyết biểu tình, Lâm Khuyết yếu ớt mà mở miệng, cửu ca, hôm nay ngươi đi chuyến này, hội trưởng lão nhân gia hắn rốt cuộc là thái độ gì à? Tư Dạ Hàn hướng về Lâm Khuyết nhìn một cái, không lên tiếng, hồi lâu mới mở miệng, dịch hội trưởng có con gái. Lâm Khuyết không biết Tư Dạ Hàn hỏi cái này là có ý gì, theo bản năng mà lắc đầu, không có đi dịch hội trưởng không thể không kết hôn sao? Tư Dạ Hàn, cái này không có nghĩa là hắn không có con gái. Lâm Khuyết càng thêm ngộng bức rồi, à, ngươi nói cũng có đạo lý, bất quá, cựu ca ngươi đột nhiên nói cái này làm gì? Tư Dạ Hàn cũng không có để cho Lâm Khuyết đi hỏi tham dịch linh quân riêng tư ý tứ, loại chuyện này, nếu dịch linh quân đều lên tiếng, tuyệt đối không có khả năng nói bừa, chẳng qua là hắn cảm thấy có chút đột nhiên. Bất quá cũng còn khá, dịch linh quân không phải là tần tung, cho dù là chính mình hôm nay cự tuyệt hắn, lấy dịch linh quân bụng dạ, cũng không sẽ vì vậy tổn tư mà làm khó hắn. Chẳng qua là, nghĩ đến hôm nay chính mình cự tuyệt sau, dịch linh quân cái kia lần thái độ, hắn lại đột nhiên có chút không xác định rồi, hắn là thực sự bởi vì con gái hôn sự mà không dánh chiếu cố đến cái khác, hay là cố ý làm khó.